Đơn giản yêu hận, tác giả Lam Lam. Đình Vượt. Một loại cảm giác chua chát ở trong lòng, y hôn lên môi ôm Đình Vượt, cố gắng không cho hắn nghĩ đến quá khứ, trở mình y tắt đèn. Ngủ đi. Đình Vượt. Chim Lạc gắt gao ôm lấy hắn, đem hắn ôm chặt trong lòng. Hắn biết Chim Lạc nhạy cảm đã nhận ra có điểm khác lạ, nhưng hắn cái gì cũng không muốn nói. Hắn cho đến bây giờ chưa có từng nói với ai. Nói thì liều có ích gì, dù gì cũng chỉ có mình hắn. Lẽ nào nói ra thật sự có người nguyện ý chia sẻ? Như là đau khổ, là oán hận. Nếu như chỉ nói được mấy câu như đừng đau khổ, thật đáng thương, thì không bằng hắn trên một tiếng. Đình Vượt, ngoan. Ôm hắn, người kia nhẹ hôn lên trán. Hảo hảo ngủ. Đừng nghĩ nhiều. Tôi hát bài tru con cho anh có được không? Ông Đình Vượt lòng tràn đầy đau khổ, thoáng cái mất hết tâm trạng, phốc một tiếng đột nhiên muốn cười. Chim Lạc, đồ điên này phá hư mất bầu không khí, thật là chẳng giống những người khác tí tẹo nào. Tôi bắt đầu hát đây. Thôi thôi thôi, cảm ơn. Ông Đình Vượt dựng tóc gáy ngăn cản, sau đó nghe được một tiếng cười, môi liền nóng lên. Ngủ đi. Cơ thể Chim Lạc thật ấm áp, bị ôm như vậy thật sự là sự lạnh lẽo của đêm đông cũng chẳng còn cảm giác, mơ hồ đi vào giấc ngủ, trở lại lúc còn bé bị kẹp giữa cha mẹ, nằm thẳng nhắm mắt nghe bài hát dịu dàng. Người thường thường hát bài đó là cha, người cao lớn đôn hậu, khi cười lên rất thẹn thùng thân thiết. Mắt bỗng nhiên đau xót, hắn liền nhắm chặt hai mắt không dám nghĩ nữa. Ôn Đình Vật chưa từng yêu đương cùng một chỗ với Chim Lạc, từ lúc chào đời cho đến nay, đây là lần đầu tiên có người nghiêm túc như thế, hắn hoàn toàn không biết làm thế nào mới đúng. Như có chút mạo hiểm, có chút lo sợ, nếu như trên mặt lúc nào cũng chỉ là lãnh đạm thờ ơ, vẻ mặt này của hắn có gì đó giống như tự vệ. Không thể lộ ra vẻ hỗn loạn của bản thân thì sẽ không dễ dàng bị nắm bắt. Chim Lạc ở nhà hắn không chịu đi cũng đã hơn một tháng. Thời gian cũng không phải là dài, nhưng một tháng săn sóc này cũng đã đủ để cho Chim Lạc hòa hợp với sinh hoạt của hắn. Mỗi một lần hắn về nhà trễ một chút, mở cửa đều có chút chần chừ. Hắn phảng phất sợ hãi, sợ người kia đã rời đi, không còn ở trong phòng nữa. Thế rồi sự lo lắng của hắn có một ngày trở thành sự thật. Mỗi một ngày trôi qua, hắn đều dùng biểu tình lạnh lùng len lén chăm chú hưởng thụ khoảng thời gian ở cùng một chỗ với người kia. Ôn luật sư, có người tìm ngài. Ừ, mời họ vào đi. Hắn thiếu chút nữa thì ngủ gật ở sở. Không sai, buổi tối có Chim Lạc nằm bên cạnh, hắn ngủ rất ngon. Thế nhưng vấn đề là miệt mài quá độ dẫn đến tinh thần ủ rũ. Dĩ nhiên, Chim Lạc có loại tinh lực dư thừa suốt ngày. Đồ quái vật vẻ mặt sáng láng ấy không giống người thường. Ôn luật sư. Ôn Đình Vật ngơ ngác nhìn người đẩy cửa bước vào, thiếu niên ấy dáng người cao gầy, vẻ mặt tươi cười, có hơi chút ngượng ngùng. Mái tóc đen cắt ngắn, gương mặt sạch sẽ tươi đẹp, đôi mắt sáng, trên người khoác một chiếc áo lông màu xanh da trời cùng với chiếc quần màu vàng nhạt, tinh thần phấn chấn. À, xin chào. Là người mới đến nhờ sao? Xin hỏi cậu có chuyện gì? Ôn luật sư, là tôi này. Thiếu niên kinh ngạc mở to mắt, sau đó cười trộ lên. Anh không nhớ tôi ư? Luôn tự hào rằng có trí nhớ tốt, thời điểm này hắn đành chịu thua. Là tôi, Tiểu Vũ, Nhan Vũ đây, anh thật sự không nhớ sao? Trước mắt lập tức hiện ra gương mặt lòe loẹt son phấn, Ôn Định Vật hòa mắt, bất chợt nghĩ thực sự nên đề cử cậu nhóc này đi làm tham gia lễ hội hóa trang. Có các loại tiết mục kinh hãi thế giới. Cậu không giống như trước đây. Ôn Đình Vật có điểm trách móc. Tôi làm sao mà nhận ra được? À, Nhân Vũ nghe được đánh giá của hắn thì thật là cao hứng. Sắp tốt nghiệp cho nên phải ăn mặc chỉnh chu một chút. Hả? Ôn Đình Vật há mồm. Tốt nghiệp? Đúng vậy, Ôn luật sư, tôi có học đại học mà. Chim luật sư chưa nói qua cho anh sao? Chẳng qua là trước đây trường học muốn đuổi tôi. Nhan Vũ thè lưỡi, bộ dáng nói không nên lời, thật đẹp. May mà có chim đại luật sư giúp đỡ, đảm bảo tư cách học sinh cho tôi. Hiện tại tôi đi học rất đầy đủ, rất nhanh là có thể lấy được chứng nhận rồi. Hơn nữa cũng đã tìm được nơi làm việc. Nhan Vũ dường như có điểm không tiện. Cái kia, lúc trước có ở nhà một thời gian nên cũng không liên lạc với mọi người. Và Giải Hòa, ông Đình Vật nhớ rõ, trước tên nhóc này, trước quậy phá, quậy đến ác liệt, người cha có địa vị của nó thế nào có thể dễ dàng tha thứ cho đứa con trai tính hướng không bình thường, lại còn múa cột ở trong quán rượu nữa chứ. Ừ, cũng khá tốt, hơn nữa đều là công lao của chim luật sư, lần trước bị đuổi cũng là anh ấy cho tôi ở nhờ. Nhan Vũ xấu hổ gãi gãi đầu. Ừ, là anh ấy mua quần áo cho tôi, rồi đưa tôi về nhà nói chuyện với gia đình. Phần không, ba nhìn thấy quần áo tôi mặc lúc trước, có khi sớm đã tức chết rồi. Ông Đình Vật cười rộ lên. Nói như vậy, hiện tại cậu rất tốt, chúc mừng nhé. Nhan Vũ ngượng ngùng, vẻ mặt thật sự rất đáng yêu. Được rồi, cậu đến tìm tôi có chuyện gì? À, Nhan Vũ vừa rồi còn sang sảng, giờ lại ấp ba ấp úng. Cái kia... Ăn cơm trưa chưa? Hắn nhìn thời gian, cũng đã đến thời gian nghỉ trưa. Tôi mời cậu ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Được. Nhan Vũ cười lộ ra hai cái răng nanh, dáng cười rất thú vị. Hắn đứng lên mới phát hiện, Nhan Vũ kỳ thật cũng rất cao, hơn nửa tuổi còn trẻ, cậu ta so với hắn cùng chim lạc thì cao hơn một chút. Ông Đình Vật chọn nhà hàng hắn thường lui tới, hai người vừa rồi xuống thì chuông điện thoại của hắn treo. Bên kia đầu dây là chim lạc với giọng điệu thật buồn nôn. Học trưởng, anh ở đâu? Sao không đợi tôi mà chạy đi đâu mất? Có phải anh lén đi dục? Ông Đình Vật đoan trang ngay thẳng, mặt đỏ lên, lập tức nghiêm mặt. Cậu đừng có buồn cười như thế, tôi đi ăn trưa. Lén lúc cái gì chứ, đồ biến thái cuồng dâm. Hắn đương nhiên nhớ câu nói mà tên kia thường hay nói, không được đi lén lút nhé. Nói đến nỗi, hắn cũng chẳng làm gì được. Có hẹn sao? Chim lạc có điểm tức giận. Với ai? Tiểu Vũ. Sao? Chim lạc ngừng một chút. Đợi một chút, hai người đang ở đâu? Tôi cũng muốn đi. Giọng điệu của y có chút vội vã, khiến Ôn Đình Vật ngực hơi nhói nhói. Chim lạc quả nhiên rất nhanh đã tới, ngồi xuống ngay bên cạnh Ôn Đình Vật, trừng mắt nhìn Nhan Vũ. Tiểu tử thối, trở về nhà không nói với tôi một câu trước, liền chạy đi tìm anh ta ngay. Nhan Vũ nở nụ cười. Ừ, tiện đường mà. Cùng nhau ăn cơm, cũng chỉ có đôi ba câu, bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Nhưng trong lòng Ôn Đình Vật luôn có điểm bất an. Chim lạc cùng với Nhan Vũ thỉnh thoảng đưa mắt hướng tới đối phương, hiển nhiên là có một số chuyện bọn họ không tiện nói ra trước mặt hắn. Điều này khiến cho hắn có chút xấu hổ, nghĩ mình dường như là chướng ngại vật. Học trưởng, đừng kén ăn như thế. Chim lạc nhìn đĩa salad trong lòng hắn, nhìn không được than. Nấm, rau xanh, nói cái gì khỏe mạnh, anh ngay cả thịt còn chả có. Dạ dày của tôi không ăn được nhiều mỡ. Ôn Đình Vật trả lời tự nhiên, không chú ý đến Nhan Vũ đã dùng ánh mắt quái dị nhìn bọn họ. Chim lạc dùng miệng lưỡi của cô vợ yêu. Cũng tốt thôi, với tôi mà nói cũng không sao, nhẹ một chút cũng được. Ôn Đình Vật chuyên tâm nhìn đĩa salad của mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt mở lớn của Nhan Vũ. Hử? Ôn luật sư. Nhan Vũ giật mình. Hai người đang hẹn hò. Chim lạc thản nhiên. Cái gì? Nhan Vũ thoáng cái buông lỏng dao nĩa trong tay, dường như rất tức giận. Chim luật sư, khi đó anh rõ ràng nói với tôi rằng hai người không phải là... Anh gạt tôi. Tiểu quỷ. Chim lạc, vẻ mặt tao nhã có chút hơi chật vật. Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi không lừa cậu. Thử một thời gian, sau đó tôi và học trưởng ở cùng một chỗ, cậu đừng quấy rầy. Vành mắt Nhan Vũ đỏ lên. Anh gạt người. Anh rõ ràng nói. Sớm biết như thế tôi đã không tin anh. Ông Đình Vật cảm thấy nuốt phải gì đó nghẹn ngang cổ họng, cái điểm khó chịu. Sự tình suy nghĩ kỹ một chút thì thật rất đơn giản.